Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ký ức tranh đoạt chiến 6. Đột nhiên, cái bóng lưng kia ngừng, tựa như là biết có người đang nhìn hắn đồng dạng. Hắn quay đầu, lộ ra một chương 10 phần buồn nôn mặt, nghiêng đầu đầy hiếu kỳ tiến tới máy giám thị dưới, nhìn chằm chằm camera. Tất cả mọi người nhìn thấy chương này kề sát màn hình quái dị khuôn mặt tươi cười. Đều không hiểu thấu trong lòng siết chặt, mặc dù mọi người đều biết điều đó không có khả năng. Nhưng chính là có một loại người này chính xuyên thấu qua máy giám thị nhìn mình chằm chằm cảm. Giác, Châu Tiên Sinh nhìn màn ảnh bên trong Trần Tiếu, sắc mặt vô cùng âm trầm, lại là hắn, sớm tại cô nhi viện nhiệm vụ kia bên trong. Châu Tiên Sinh liền đã cảm thấy Trần Tiếu dị dạng, nhưng là tại cẩn thận đọc qua bệnh của hắn lịch cùng hồ sơ về sau. Phát hiện đây chẳng qua là một cái bệnh tình tương đối phức tạp bệnh tâm thần người mà thôi. Tại cái kia trải qua vô số quỷ dị lại không cách nào lý giải sự vật. Chỗ tạo nên thế giới quan bên trong, dạng này người đơn giản phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Giờ này khắc này. Châu Tiên Sinh nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia khó coi khuôn mặt tươi cười cùng hoàn toàn lý giải không được ánh mắt, dù cho tất cả tư liệu đều đang nói hắn rất phổ thông. Nhưng là, tiểu tử này làm sao có thể phổ thông? Báo cáo, đề cấp khu màn hình giám sát phân tích hoàn tất. Một cái nhân viên công tác vội vội vàng vàng chạy tới, cũng đưa lên một phần vật liệu. Châu Tiên Sinh khoát tay áo, ra hiệu mình bây giờ không rảnh nhìn, nói thẳng, tên kia nhân viên công tác gật đầu, bắt đầu báo cáo chuyện đã xảy ra. Kỳ thật toàn bộ, đề cấp thu nhận khu, giám sát trải rộng mỗi một góc. Cho nên từ Trần Tiếu đi ra tù thất cho tới bây giờ tất cả tình hình đều bị ghi chép. Mà theo nhân viên công tác báo cáo, Châu Tiên Sinh lông mày cũng càng nhăn càng sâu. Vậy bây giờ, liền không có người có thể tiếp cận D391 đến sao? Châu Tiên Sinh nghe xong báo cáo sau hỏi, tên kia nhân viên công tác rõ ràng cũng rất lo lắng. Nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, D391 dị thường kiểm trắc đã đạt tới C cấp. Hiện tại đừng nói là tiếp cận hắn. Bất luận cái gì người chỉ cần đi vào hắn vị trí chỗ ở bán kính 10 mét phạm vi. Liền sẽ lập tức mất đi ý thức. Nói đến đây, người kia lại bổ sung một câu. Với lại, cái phạm vi này còn tại dần dần mở rộng bên trong. Châu Tiên Sinh nổi nóng nhỏ giọng mắng câu. Mẹ, sự tình phát triển đến trình độ này, cũng không phải là nói cái tổ chức này không có hữu hiệu xử lý loại này đột phát sự kiện thủ đoạn. Trên thực tế, nơi này thu nhận cơ hồ tất cả vật phẩm đều sẽ có đối ứng, bổ cứu biện pháp. Tỷ như thôi miên, tỷ như phong bế, tỷ như lập tức xử quyết. Thậm chí, một chút tính nguy hiểm khá lớn vật phẩm, chỉ cần thoát ly khống chế, liền sẽ lập tức đem nó chỗ khu vực toàn bộ tiêu hủy. Thậm chí bao gồm trong đó nhân viên công tác, ở đây loại vấn đề bên trên. Cái tổ chức này cho tới bây giờ chưa từng nương tay qua. Bất quá cái này số hiệu D391, lão đại gia. Hắn vẫn thật là cái gì, bổ cứu biện pháp, đều không có. Bởi vì hắn thực sự quá yếu, coi như thật có một ngày hắn chạy ra ngoài. Tùy tiện một cái đường đi làm bác gái cầm cái chổi liền có thể đem chế phục. Nói xong, bổ cứu biện pháp. Lại đến nói một chút, dị thường đẳng cấp biến dị, chuyện này. Mà đây cũng chính là lần này sự kiện có thể đem Châu Tiên Sinh làm cho không có biện pháp nguyên. Nhân chỗ, cái này, dị thường đẳng cấp biến dị, là có ý gì đâu. Đại khái, liền là chữ của nó mặt ý tứ. Nó biểu thị một vật dị thường đẳng cấp đột nhiên thay đổi. Nơi đây không có chút nào đụng số lượng từ hiểm nghi. Mà biến hóa phương hướng, khoảng cách, mức độ nguy hiểm các loại đều không xác định. Người nói nó từ D cấp biến thành S cấp cũng có thể là từ S cấp biến thành một cái bình thường vật phẩm cũng có thể là. Cái kia có người hỏi, vì cái gì dị thường đẳng cấp đều có thể biến gì? Nhưng không có đối với cái này tiến hành đề phòng đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này dị thường đẳng cấp biến dị tỷ lệ phi thường nhỏ. Nhỏ đến trình độ gì đâu? Đại khái cùng các vị sáng sớm sau khi tỉnh lại phát hiện ngươi có bạn gái tỷ lệ không kém bao nhiêu. Đâu, cho nên, tại loại này cùng với nhỏ bé ước tương đương không có tỷ lệ phía dưới. Cái tổ chức này không thể là vì mỗi cái vật phẩm đều chuẩn bị đặc thù, bổ cứu biện pháp. Lui 10.000 bước giảng, coi như ngươi thật không để ý nhân lực, vật lực, cấp trên lãnh đạo khiển trách. Chung quanh đồng sự khinh bỉ liền muốn làm đến vạn vô nhất thất. Thế nhưng là trời mới biết những này kỳ kỳ quái quái đồ vật đều sẽ hướng cái gì hiếu kỳ phương. Hướng biến dị a, kỳ thật giải thích nhiều như vậy, liền là muốn nói rõ, hiện tại toàn bộ D cấp thu nhận khu bên trong. Vẫn thật là cầm cái này tiểu lão đầu không có cách nào. Lúc này một cái khác nhân viên công tác rốt cuộc đem D391 hồ sơ cầm tới. Hạng mục số hiệu D391 thu nhận biện pháp 1, D391, phía dưới tên gọi tắt, mục tiêu. Ứng bị thu nhận tại 15 hào sinh vật nghiên cứu khu một gian tiêu chuẩn loại người đối tượng thu. Nhận trong phòng, cái kia thu nhận trong phòng bộ hiện đã dựa theo mục tiêu. Yêu cầu bị cải biến thành nó sinh hoạt nhiều năm nơi ở hoàn cảnh. 2. Cái kia mục tiêu đã bị nhận định không tồn tại cấu thành uy hiếp khả năng. Bởi vậy có thể không cần đặc thù bổ cứu biện pháp cùng nhân viên cảnh vệ trông giữ. Đồ dùng hàng ngày như trà lá, báo chí các loại, nhưng tại nhân viên cảnh vệ sau khi đồng ý hướng mục tiêu cung cấp. 3. Cái kia mục tiêu cần cam đoan mỗi ngày một lần cùng một tên không tính uy hiếp khỏe mạnh người. Trưởng thành cơ hội tiếp xúc. Phía dưới gọi hắn là ăn. Miêu tả D391 là một tên 58 tuổi châu Á nam tử. Mục tiêu vẻ ngoài cùng với những cái khác phổ thông cùng tuổi nam tính cũng không kinh ngạc. Hoặc hơi có vẻ mập mạp. Mắc có bệnh tiểu đường cùng cường độ thấp gan nhiễm mỡ. Kỳ đặc khác phái biểu hiện tại đại đa số bình thường đồ ăn không cách nào cho mục tiêu vốn có chắc bụng cảm giác. Trải qua nhiều lần nghiệm chứng, tường gặp phụ lục trừ một, tạm thời duy nhất có thể làm dịu nó đói khát chỉ có nhân loại ký ức. Đi qua quan sát, mục tiêu ăn lúc miệng bộ cùng má bộ bắp thịt nhưng cực lớn trình độ kéo duỗi. Lớn nhất có thể đạt tới bán kính 20 cm loại hình tròn. Cũng lần hai hình thái dưới, mục tiêu sẽ đem bị ăn người toàn bộ cổ bộ về phần trong miệng cũng đem hắn bọc lại. Đồng thời, làm ra mút vào động tác bị ăn người ở đây trạng thái dưới, đại bộ phận ký ức đem lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua. Cũng tại ăn sau khi kết thúc, hôn mê chí ít 10 giờ, bị ăn người, sau khi tỉnh lại. Sẽ quên 10 đến 13 tuổi sau tuyệt đại đa số ký ức. Loại này ký ức không bao gồm bình thường nhận biết, đã hình thành thói quen, với lại không ảnh hưởng trí lực. Tường gặp phụ lục trừ 2, phụ lục trừ 1, thám viên. Nói cách khác, những này thức ăn thông thường có thể cung cấp ngươi sinh hoạt cần thiết năng lượng. Như lời ngươi nói, khó chịu, kỳ thật liền là, đói, cảm giác. Đúng không? Mục tiêu, cũng không phải, cảm giác này muốn so đói tới càng hung một chút. Ngươi biết, khi đói bụng cảm giác kia giống như là tại trong dạ dày. Mà ta loại cảm giác này tại trong đầu, nó không ngừng thúc giục ta. Nhất định phải ăn chút gì. Kỳ thật cái này rất thống khổ. Ngươi có thể hiểu thành ngươi đang tại kìm nén đi tiểu. Nhưng là ngươi vô luận như thế nào đều sắp xếp không đi ra cảm giác. Thám viên, ếch, tốt, a, cái kia hoàn toàn chính xác rất thống khổ. Kế tiếp chủ đề, ngươi đã từng nói, Mặc dù ngươi không thể đi đọc đến những ký ức này, nhưng là ngươi có thể nhấm nháp ra khác biệt, ký ức sẽ có mùi vị khác biệt. Có thể cụ thể giảng một chút à? Mục tiêu, ếch, cái này nói không rõ ràng. Những mùi này cũng không phải là ngọt bùi cay đắng loại hình, cho nên rất khó hình dung đi ra. Tựa như là nếu như ngươi không cần chua cái chữ này để hình dung chua, vậy ngươi cơ bản liền không có cách nào hình dung nó, đúng không? Thám viên, tốt a, cái kia có thể lại nói một cái lần trước thí nghiệm lúc ngươi ăn một cái bồ câu ký ức sau là cảm giác gì a? Mục tiêu biểu hiện có chút nổi nóng, về sau nôn khan mấy lần cũng cự tuyệt phối hợp. Phụ lục trừ 2, thám viên, này, ngươi tốt, bị ăn người, ân, biểu lộ lộ ra rất mờ mịt. Thám viên, xin hỏi một chút, ngươi bây giờ ký ức khắc sâu nhất chính là cái gì? Bị ăn người, ta cùng muội muội trong sân ném tuyết. Thế nhưng là, thám viên, nói tiếp, không cần do dự, bị ăn người, mặc dù cái này ức tựa như là giống như hôm qua. Nhưng là ta trưởng thành, ta biết ta sau khi lớn lên nên dài cái dạng này. Thám viên, có thể nói một chút ngươi bây giờ cảm giác a? Bị ăn người, cố gắng suy nghĩ bên trong, giống như là nhảy vọt tốt vài chục năm. Hôm qua ta còn chỉ có 1m50 đến, hôm nay ta liền đã miệng đầy râu ria. Với lại ta rõ ràng là học qua rất nhiều thứ, cũng tỉ như ta hiện tại biết Bianco chứng khoán, chúng liền phép tính. Nhưng là ta hẳn là căn bản không tiếp xúc qua thứ này. Tiếp đó, phần này hồ sơ còn thừa lại mấy chương, nhưng là Châu tiên sinh không muốn coi lại. Hắn đem hồ sơ vứt qua một bên, nhỏ giọng nói một mình đến. Những cái kia ngã xuống cảnh vệ cùng trong miêu tả, bị ăn người, rất giống. Nói cách khác, D391. Đi qua biến dị đã có thể tại trong phạm vi nhất định trực tiếp hấp thụ ký ức đến sao? Hắn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Thời khắc này Trần Tiếu đang ngồi ở trên mặt đất, hai chân đạp một tên cảnh vệ bả vai, liều mạng muốn đem mũ giáp của hắn kéo xuống đến. Tiểu tử này vì cái gì giống như không có chút nào được ảnh hưởng? Châu Tiên sinh thầm nghĩ đến, bởi vì D391 không hấp thụ người bị bệnh tâm thần ký ức. Chuyện này xử lý xong về sau, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút hắn. Cái kia đáng chết, có thể phát xạ súng gây mê. Điều khiển người máy đến cùng lúc nào có thể đưa tới? Châu Tiên sinh quát, một tên nhân viên công tác lộ ra rất là bối rối. Lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp, còn có 20 phút đồng hồ. Nhưng... thế nhưng là, nói, không cần rông dài, Châu Tiên sinh ngữ khí rõ ràng tại nói cho mọi người. Hắn giờ phút này rất sinh khí, D391 gian phòng cách đó không xa liền là D416. Đứa nhỏ này vừa thuần phục không lâu. Ếch, ngươi biết, cái kia phạm vi đang chờ mở rộng. Châu Tiên sinh 10 phần dùng sức vỗ một cái trán, bờ môi nhấp thật chặt. Hắn biết, cái kia danh hiệu D416 sẽ đùa lửa hài tử vô cùng phiền phức. Nếu như trí nhớ của hắn bị hấp thụ, không chừng sẽ làm ra loạn gì đến. Trong màn hình, tại Trần Tiếu không ngừng cố gắng dưới, hắn rốt cuộc đem cảnh vệ phòng ngừa bạo lực mũ giáp lôi xuống. Chính cao hứng bừng bừng hướng trên đầu mình bộ, Châu Tiên sinh nhìn xem hắn. Thật sâu đến thở ra một hơi, giống như là đang nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Kết nối đầu kia hành lang thông tin, hắn nói ra, mặc dù hắn rất không nguyện ý dạng này, nhưng là giờ này khắc này, cái này tựa như là duy nhất có thể nhanh chóng giải quyết sự kiện lần này phương pháp. Cùng lúc đó, đề cấp thu nhận khu trên hành lang. Trần Tiếu không chút hoang mang loay hoay trong tay súng giảm thanh. Đột nhiên, trên hành lang vang lên microphone được kết nối thanh âm. Ngay sau đó, một thanh âm truyền đến. Này, Trần Tiếu trực tiếp liền nghe ra. nói chuyện chính là Châu tiên sinh, nhưng hắn cũng không hề để ý, chỉ là lại bắt đầu đem cảnh vệ dày hướng xuống túm. Nói ngắn gọn đi, ta muốn ngươi, Châu tiên sinh nói ra, không. Không đợi hắn nói xong, Trần Tiếu liền trực tiếp ngắt lời hắn, về sau nhấc lên phòng ngừa bạo lực trên mũ giáp kính bảo hộ. Hướng về phía một bên giám thị màn ảnh cười hắc hắc một cái, ta cự tuyệt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.